Thám tử tuổi học trò, quyển 2 chương 1 tổ chức CSTC và băng đảng em đi lời thách đấu và đe dọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trụ sở CSTC tỉnh Nam Định đang diễn ra một bữa tiệc liên hoan TC là viết tắt của cảnh sát tối cao, nghe tên là cũng đã hiểu sơ sơ rồi. Nếu như ở USA đặc vụ cảnh sát tối cao là FBI thì ở Việt Nam đặc vụ cảnh sát tối cao là CSTC. Trụ sở chính của tổ chức này là ở thủ đô của đất nước và mỗi tỉnh đều có một trụ sở nhỏ. Quay trở lại với bữa tiệc liên hoan, cạn ly nào, một người đàn ông lên tiếng, ông ta là người lớn tuổi nhất ở đây và cũng là người có trọng lượng, ông ta tên Ngô Minh. Ngô Minh là người mở đầu cho bữa tiệc, chúng ta đã bắt được tên tội phạm nguy hiểm nhất hành tinh. Ý ông Ngô Minh muốn nói đến là tên tội phạm tự hào. Giới thiệu một chút về tên này, hắn ta là người cầm đầu đường dây buôn thuốc phiện, mại dâm, cờ bạc ở Tam Giác Vàng. Một trong những địa điểm buôn lậu lớn nhất châu Á. Tự hào đã bị bắt hay là cố tình để cảnh sát bắt thì không biết. Nhưng mỗi lần bị bắt thì sau một tháng hắn lại vượt ngục và còn đưa được mấy tên đồng bọn nguy hiểm trốn thoát nữa. Và thành lập băng đảng MD, tức là viết tắt của Mafia Dangerous. Trong bữa tiệc chỉ có một người không vui vẻ gì là mấy. Đó chính là Duy Sơn. Sao cậu không vào đây uống chung cho vui? Cậu cũng là người đã góp công trong vụ này mà. Ngô Minh lên tiếng khi thấy Duy Sơn có vẻ buồn bực. Thật là nhục nhã, Duy Sơn lên tiếng, tên tự hào đang đùa giỡn với chúng ta hay sao? Hắn ta lợi dụng việc ta bắt hắn vào tù để hắn thu thập thêm đội quân MD của hắn những tên tội phạm nguy hiểm nhất, sau đó vượt ngục một cách dễ dàng. Ta chỉ là con rối trong kế hoạch xây dựng quân đội của hắn. Và lại người dân có còn tin cảnh sát chúng ta hay không khi ngay cả tù của CSTC cũng không giam giữ được hắn. Duy Sơn nói xong rồi bỏ ra ngoài. Thấy Duy Sơn bỏ ra ngoài vì tức giận, Ngọc Anh cũng bỏ ra ngoài luôn. Ngọc Anh, cô ở lại uống rượu cùng chúng tôi cho vui. Tôi là phụ nữ nên không thích uống rượu. Và là cảnh sát thì không nên uống rượu. Ngọc Anh nói rồi bước ra ngoài, để lại những khuôn mặt sững sờ ở phía sau, nhưng rồi họ lại tiếp tục liên hoan. Thật là tức chết đi mà. Duy Sơn nói, tay đấm vào thành lan can. Và rồi Ngọc Anh thấy Duy Sơn đang hút thuốc. Phải, mỗi lần Duy Sơn bực tức là lại hút thuốc để giảm tải stress. Cũng chỉ tại chúng ta đang đối đầu với tên tội phạm nguy hiểm nhất thế giới thôi. Ngọc Anh nói vẻ muốn xoa dịu cơn nóng giận trong người Duy Sơn. Nhưng tôi thấy tên tự hào làm sao có thể lợi hại như thế được. Từ chất hắn ta không thể nghĩ ra cách vượt ngục ấy chứ. Tôi đồng ý với anh. Một giọng nói của một người đàn ông cất lên, hình như anh ta mới bước ra từ bữa liên hoan, tay cầm cốc rượu, tên anh ta là Thiên Minh. Tên tự hào không thể thông minh như thế được, nhưng có một chi tiết đáng lưu ý, đó là gì? Ngọc Anh hỏi, mỗi cuộc trốn thoát của tự hào đều cần sự tiếp tay của cảnh sát, hơn nữa tay cảnh sát này còn có chức vụ cao nữa. Duy Sơn giải thích thay cho Thiên Minh, ý hai anh là có cảnh sát cao cấp trong đội CSTC đã tiếp tay cho tên tự hào. Không gì là không thể, Thiên Minh trả lời, nhưng làm sao ta có thể chống lại đội quân em đi? Cô gái duy nhất hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ta có sự giúp đỡ của hai tên thám tử đó thì... Duy Sơn nói, ý anh là hai tên thám tử phổ thông đó. Thiên Minh hỏi, ở Bắc có Nam, ở Nam có Long. Tay thám tử Nam đây sao? Một người cầm bức hình của Nam nói. Có lẽ hắn ta cần một lời thách đấu để biết hắn ta là ai. Người đó nói tiếp rồi lấy bật lửa đốt cháy tấm hình của Nam mà hắn cầm trên tay. Có biết gì không? Ở miền Bắc đang nổi lên với tên thám tử Nam đó. Một người đàn ông khác lên tiếng. Tôi biết, tôi đang đọc blog của một người viết về hắn đây. Người phụ nữ nói, vậy thì cô hãy gửi lời đe dọa đến hắn ta nhưng đừng dây dưa đến bọn. Cớm, anh khỏi phải nhắc điều cơ bản đó. Cô ta nói xong rồi bình luận dưới blog. Ta sẽ đợi ngươi khi thành phố sập xuống, nếu ngươi không đến thì không đủ tư cách làm thám tử. Cách chương.